Cương ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thu thập kim quan xà một chút, chúng ta về gia tộc. Có kim quan xà này, lần này nhất định có thể áp đảo được Thạch Thanh Phong. Vâng, ba người khác đều đáp ứng một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ phấn chấn. Thạch Thanh Phong là một thiên tài khác của Thạch gia, tư chất cao hơn Thạch Cương một bậc, đảm nhiệm chức vị gia chủ Thạch gia tiếp theo căn bản là chuyện giữa hai người, là người hầu của Thạch Cương, tự nhiên bọn họ hy vọng Thạch Cương có thể áp đảo Thạch Thanh Phong. Cách chương.